Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1288. Chương 1288. Ta là nạn dân. Thật, Khương Sơ Kiến hồ nghi nói, luôn cảm thấy ngươi đang gạt ta. Tuyệt đối là thật, Lâm Thành Phi nói ra. Nói cho ta biết ngươi tu vi, ta nói cho ngươi nguyên nhân. Tốt a, Khương Sơ Kiến không tình nguyện nói ra. Ta có thể sớm nói cho ngươi, nếu như ngươi là đang lừa ta, đừng trách ta trở mặt nha. Lâm Thành Phi giờ khóc giờ cười gật đầu. Yên tâm, chẳng lẽ ta liền điểm ấy tín dự đều không có? Nhập đạo cảnh đỉnh phong. Khương Sơ Kiến cắn răng một cái nói ra, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt. Đã làm tốt tùy thời trở mặt chuẩn bị. Thật, lần này đến phiên Lâm Thành Phi hoài nghi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Khương Sơ Kiến lông mày nhô thật cao, đã ở vào bạo phát ở mép. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, để cho nàng đè xuống trước mắt lửa giận, cười nhạt nói, nếu như ngươi thật sự là nhập đạo cảnh đỉnh phong lời nói, vậy chúng ta còn thật có báo thù hy vọng. Có ý tứ gì? Khương Sơ Kiến hỏi, vừa mới lão gia hỏa tu vi, nàng thế nhưng là cảm thụ rõ ràng, liền một chiêu đều không tiếp nổi đi. Làm sao báo thù? Nàng vừa mới gào thét muốn báo thù, thực cũng chỉ là qua qua miệng nghiện thôi. Thật nếu để cho nàng cong người trở về, chỉ sợ nàng cũng không có cái này dũng khí. Lão gia hỏa đập ta một trường kia, vừa nhanh vừa mạnh, đây cũng chính là ta chân khí hùng hồn. Nếu như đổi thành hắn văn đạo cảnh cao thủ, chỉ sợ sớm đã chết tại hắn một trường này phía dưới. Lâm Thành Phi giải thích nói, thế nhưng là, ngươi là nhập đạo cảnh tu vi, đồng dạng cũng chịu nhất trường, vì cái gì thụ thương so ta còn nhẹ. Lâm Thành Phi kiểu nói này, Khương Sơ Kiến cũng ý thức được không đúng. Đúng vậy a, nàng tu vi so ra kém Lâm Thành Phi, thân thể bản năng phòng ngự càng là cùng Lâm Thành Phi khác rất xa, vì cái gì một trường kia suýt chút nữa thì Lâm Thành Phi mệnh, có thể nàng vẫn còn có thể gượng chống lấy một hơi, chạy đến mấy chục dặm nơi khác mới. Chẳng lẽ là bởi vì ta lớn lên thật xinh đẹp, lão gia hỏa kia thương hương tiếc ngọc? Khương Sơ Kiến do dự nói ra. Lâm Thành Phi yên lặng cười một tiếng, coi như ngươi nói có đạo lý, thế nhưng là chúng ta móc ra Huyền Dương môn phạm vi về sau, hắn vì cái gì không đuổi kịp đến? Ta không tin hắn không biết chúng ta đều còn sống. Khương Sơ Kiến nói không ra lời, càng nghĩ điểm đáng ngờ càng nhiều. Chẳng lẽ tên kia là cái ngoài mạnh trong yếu gia hỏa, nhìn bề ngoài lợi hại, thực sớm đã bản thân bị trọng thương, thân thể của hắn chỉ có thể để hắn đánh ra một trường kia, thứ hai trường thực đã yếu rất nhiều. Khương Sơ Kiến suy đoán nói ra. Lâm Thành Phi vui mừng gật đầu. Còn tốt, ngươi không tính quá ngu, cuối cùng là nghĩ rõ ràng. Hắn không chỉ là bản thân bị trọng thương, mà lại chỉ có thể ở tại Huyền Dương môn bên trong, căn bản ra không được. Ba, Khương Sơ Kiến đánh cái búng tay. Vậy liền không sai, nhất định là như vậy. Chúng ta nhanh đi về tìm hắn tính sổ sách. Nói chuyện, nàng đã quay thân hướng Huyền Dương môn chỗ phương hướng đi đến. Chờ một chút, Lâm Thành Phi vội vàng kêu lên. Đừng có gấp, cái kia dù sao chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi. Nếu như lão gia hỏa kia cũng không phải là như chúng ta muốn yếu ớt như vậy, chúng ta lần này trở về, chẳng phải là đả thảo kinh xa. Khương Sơ Kiến dừng thân, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy Lâm Thành Phi, tức giận nói ra, nói muốn báo thù là ngươi, tìm ra điểm đáng ngờ cũng là ngươi, nghi thần nghi quỷ vẫn là ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Thành Phi khoát tay nói, chúng ta đến bàn bạc kỹ hơn. Khương Sơ Kiến vừa định hỏi muốn làm sao bàn bạc kỹ hơn, đột nhiên nơi xa truyền đến liên tiếp tiếng bước chân cùng có tiếng người nói chuyện âm. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến liếc nhau, nơi này đã coi như là Côn Lôn Sơn Mạch chỗ sâu. Bình thường người tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Như vậy, hiện tại xuất hiện, lại sẽ là ai? Bọn họ lách mình tiến vào một bên rừng sâu bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy thanh âm truyền đến địa phương. Cũng không lâu lắm, tại bọn họ trong tầm mắt, xuất hiện tại ba nam một nữ. Bốn người này cười cười nói nói, cước bộ nhẹ nhàng, tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong, vẫn mặc lấy áo mỏng, mà lại cũng không có nửa điểm sợ lạnh bộ dáng. Rất rõ ràng, là tu đạo người, lần này giơ cao thương lão tổ xuất quan, kêu gọi chúng ta trở về. Không biết có phải hay không là tu vi đã hoàn toàn khôi phục. Đúng vậy a, bọn họ Huyền Dương môn, lúc trước bị giết thảm như vậy, ai có thể nghĩ tới, lại còn có một cái giơ cao thương lão tổ kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Mà lại, nghe nói lão nhân gia ông ta đã một lần hành động đột phá đến học đạo cảnh. Đúng vậy a, giơ cao thương lão tổ đến cảnh giới như thế, kiếm các cường thế đến đâu, chỉ sợ cũng đến tạm thời tránh mũi nhọn a. Có điều, chúng ta như thế mạo muội tiến đến bái phỏng thật tốt sao? Vạn nhất đắc tội kiếm các làm sao bây giờ? Yên tâm đi, có giơ cao thương lão tổ cái này đại cao thủ tại, kiếm các chẳng lẽ còn dám cùng Huyền Dương môn đối nghịch? Chỉ sợ bọn họ cả ngày lẫn đêm đều tại khẩn cầu người giơ cao thương lão tổ không tìm bọn họ để gây sự đây. Những người này vừa đi vừa nói chuyện, bọn họ tu vi cần phải cũng không cao lắm, cũng chỉ là cầu đạo cảnh mà thôi, xem như tu đạo giới tiểu bối tân nhân. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến nghe được bọn họ lời nói sau, trong lòng hơi động, bọn họ trong miệng giơ cao thương lão tổ, hẳn là đả thương bọn họ lão già đáng chết a. Không bằng đi theo đám bọn hắn cùng đi, nhìn xem vị này cái gọi là học đạo cảnh giơ cao thương lão tổ. Lâm Thành Phi có thể khẳng định, đối phương khẳng định không phải học đạo cảnh. Không phải vậy lời nói, tại một trường kia phía dưới, hắn căn bản không có còn sống hy vọng. Ai u, cứu mạng a. Không hề có điềm báo trước, Lâm Thành Phi đột nhiên phát ra một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết. Thì liền bên cạnh hắn Khương Sơ Kiến đều hoảng sợ không nhẹ. Cái kia ba nam một nữ, càng là trực tiếp dừng bước lại, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến chỗ phương hướng. Thần sắc cảnh giác, cao giọng quát nói, người nào, cứu mạng a, lảo đảo chạy ra đến, ôm bụng. Một bộ choáng đầu hoa mắt bộ dáng. Mấy vị, cứu mạng a, cứu cứu ta đi. Khương Sơ Kiến lúc này cũng học Lâm Thành Phi bộ dáng, hữu khí vô lực đi tới. Bọn họ cước bộ nặng nề, toàn thân dơ giấy bẩn thỉu, giống như vừa mới trải qua một trường kiếp nạn nạn dân giống như. Các người rốt cuộc là ai? Ba nam một nữ nhíu mày nhìn lấy Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến, vẫn cảnh giác mười phần. Dù sao, cái này Côn Lôn Sơn Mạch, bình thường người làm sao có thể đi tới nơi này? Ai dám nói bọn họ không phải lòng mang ý đồ xấu ác nhân? Chúng ta là đến Côn Lôn thám hiểm khách du lịch. Lâm Thành Phi đi tới, thân thể lại sụi lơ tại đất tuyết bên trong. Hữu khí vô lực nói ra, hơn mấy tháng mới đi tới nơi này, vừa mới bị một con lợn rừng tập kích, trên người chúng ta tất cả mọi thứ đều rơi, liền cái bật lửa đều không có, hiện tại vừa lạnh vừa đói, mấy vị xin thương xót, cho chúng ta một chút thực vật a. Khách du lịch, cái kia duy nhất xinh đẹp nữ hài, tại Lâm Thành Phi mặt bên trên qua lại đánh giá. Gặp hắn mang trên mặt một chút vết máu, trên thân cũng không sạch sẽ, còn thật giống như là kinh lịch sinh tử vật lộn bộ dáng. Trong lòng có điểm tin tưởng, nàng nhíu mày bất mãn nói, các ngươi không muốn sống, biết đây là địa phương nào sao thì chạy vào. Đây là Côn Lôn a. Các người vậy mà có thể ở chỗ này sống hơn mấy tháng. Mau chóng rời đi nơi này, đi về nhà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.